Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 386, điều kiện. Hầu ra cho ngươi đến tìm Vương tiên sinh. Sau lưng người kia vẻ mặt ăn sợ vấn đạo Lý Sương cười gật gật đầu nói. Không sai, không biết vị huynh đài này có thể hay không để cho ta đi vào trước đây. Ngoặc kép. Người kia giật mình, biểu tình lập tức biến thành giễu cợt. Sau đó chỉ sau lưng một xó xỉnh, Lý Sương theo hắn tầm mắt nhìn sang, liền nhìn thấy cái kia xó xỉnh có người nằm trên đất. Nhìn cách là bị đánh ngất xỉu, sau đó ném ở nơi nào, Lý Sương không có xem hiểu, quay đầu không hiểu nhìn về phía người kia, liền nhìn thấy người kia vẻ mặt giễu cợt nói. Những thứ kia đều là hầu ra để cho đến tìm Vương tiên sinh. Ngoặc kép, Lý Sương cả kinh, thầm nghĩ đây là ý gì? Chẳng lẽ hầu ra làm cho mình đến tìm Vương phú quý? Là một cái ám hiệu, chỉ cần mình nói như vậy, đã có người sẽ đến đánh ngất xỉu chính mình. Sau đó Lý Sương mới phản ứng được, nguyên lai người này cho là mình là tên lường gạt a. Lý Sương buồn cười nhìn một chút cái kia xó xỉnh, mấy người này ngược lại cũng không mất làm tâm trí linh sống người. Lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này chen ngang, chờ đợi mình lúc đi, liền sao dẫn bọn hắn một cái đi. Người kia nhìn thấy mình sau khi nói xong, Lý Sương liền chỉ ngây ngốc ngốc tại chỗ, còn cho là mình là đem hắn dọa sợ, vẻ mặt đắc ý vỗ vỗ Lý Sương bả vai nói. Lão tiên sinh, người cũng lớn tuổi như vậy rồi, hay là chớ suy nghĩ những thứ kia oai môn tà đạo. Nghe ta, đàng hoàng đi ra sau xếp hàng đi, bên trong nhân viên làm việc rất nhiều, nếu như nhanh lời nói, trưa mai sẽ đến lượt ngươi. Cái gì, được xếp hàng trưa mai? Lý Sương bị hắn những lời này hù dọa, người kia lại một bộ ngươi ngạc nhiên bộ dáng nói, trưa mai thế nào? Bây giờ này là bởi vì mùa đông, nhân ít hơn nhiều, trước ít nhất cũng phải xếp hàng cái 2-3 ngày đây. Vậy ăn ở làm sao bây giờ à? Ngay tại trên đường chính à? Đến buổi tối, có đặc biệt bán lều vải cùng thức ăn hàng rong, phục vụ phi thường đúng chỗ, chỉ cần ngươi cho lên tiền, bọn họ còn sẽ giúp ngươi nổi lửa ấm người tử. Thậm chí chính là ngươi muốn ở trên đường chính tắm bọn họ cũng có biện pháp. Khóe miệng của Lý Sương vừa kéo, thầm nghĩ ai nhàm chán như vậy, sẽ nhớ muốn ở trên đường chính tắm. Lý Sương lắc đầu một cái, xem ra chính mình không thể ở đây làm cái gì hội viên. Hay lại là nhanh đi tìm Vương tiên sinh, đem sự tình thỏa thuận được. Đại công tử còn ở trường ăn chờ mình đây. Lý Sương nổi lên tinh thần, quay đầu rời đi, sau lưng người kia vẫn còn ở cho Lý Sương chi chiêu nói. Lão tiên sinh, nhớ xếp hàng thời điểm mua xong băng ghế, nếu không thật rất khó nhịn a. Lý Sương cười hướng hắn ôm quyền xá, bất kể nói thế nào, nhân gia cũng là có ý tốt chứ sao. Lý Sương đi tới Tứ Hải Thương Hội sau cửa, bước liền vào bên trong đi. Ngoài cửa hai gã cao to lực lưỡng hộ vệ nhưng là trực tiếp đem hắn ngăn lại. Sau đó một gã hộ vệ đưa tay nói. Lão tiên sinh, còn xin lấy ra một chút ngài thân phận lệnh bài. Lý Sương lúng túng cười nói. Ta không có thân phận lệnh bài, kia ngượng ngùng. Lão tiên sinh, chúng ta Tứ Hải Thương Hội là hội viên chế. Cũng không mở ra cho người ngoài. Xin ngài xin đến tư cách hội viên sau này trở lại. Nghe vậy Lý Sương có chút nóng nảy nói. Ta là Triệu quận Lý gia quản gia. Lần này tới là viếng thăm Vô Song Hầu. Hầu gia để cho ta tới tìm các ngươi Vương trưởng quỹ. Để cho ta với hắn nói. Vị này tráng sĩ, xin ngươi hãy đi thông báo một tiếng. Xin lỗi, lão tiên sinh, mỗ gia trách nhiệm trong người. Không thể rời đi. Kia để cho người khác đi thông báo một tiếng cũng tốt a. Thật là hầu ra để cho ta tới. Ta cho dù có thiên đại lá gan, cũng không dám xuất ra loại này nói dối a. Hộ vệ kia nhưng vẫn là động cũng không động. bao gồm cái kia ngăn trở tay trái. Lý Sương nhìn một cái liền biết, không cần nhiều lời, hộ vệ này chính là cái loại này khó chơi nhân. Vô Song Hầu làm cho mình đến tìm Vương Phú Quý, kết quả đến được, chính mình liền đại môn cũng không vào được. Làm sao bây giờ? Trở về tìm Vô Song Hầu. Vậy còn không được để cho nhân gia chết cười, bỗng dưng để cho nhân gia coi thường. Lý Sương cắn răng một cái, ở ngay cửa hô, Vương Tiên Sinh, Vương Tiên Sinh, tại hạ Lý Sương, chính là Triệu quận Lý Phủ quản gia. Vô Song Hầu để tại hạ đi cầu thấy Vương Tiên Sinh. Xin Vương Tiên Sinh hiện thân gặp mặt a. Hộ vệ không nghĩ tới Lý Sương sẽ đến như vậy vừa ra. Muốn ngăn cản cũng đã chậm. Không ít đường phố nói thượng nhân cùng thương hội nội nhân đều nhìn về nơi này. Hộ vệ thần sắc cũng từ từ lạnh xuống. Ngón tay bóp rắc vang dội nói. Các ngươi là tới tìm phiền toái. Vừa nói đưa ra bàn tay đã bắt hướng Lý Sương bả vai. Lý Sương đi theo phía sau hộ vệ cũng không phải người bình thường. Sao có thể để cho hộ vệ đối Lý Sương động thủ? Lúc ấy hai nhóm nhân liền đối đứng lên. Thật giống như sau một khắc liền muốn động thủ như thế. Lý Sương quá mức, thậm chí đã đang suy nghĩ. Nếu quả thật đánh lời nói, chính mình đợi một hồi phải thế nào hướng Vương Phú Quý giải thích. Đúng dịp liền đúng dịp ở Vương Phú Quý vừa vặn cũng ở đây lầu một. Nhìn thấy cảnh tượng này bận rộn lo lắng đi tới. Đầu tiên là ngăn lại nhà mình hộ vệ. Trong miệng vừa nói hòa khí sinh tài. Chờ trấn an được rồi nhà mình hộ vệ sau. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Sương. Vẻ mặt cười híp mắt nói. Các hạ là Triệu quận người Lý gia. Lý Sương nhìn một cái Vương Phú Quý dáng. Cộng thêm trước hộ vệ gọi Vương Phú Quý gọi. Lập tức liền biết. Người trước mắt chính là mình muốn tìm Vương Phú Quý. Hai tay Lý Sương ôm quyền nói. Tiên sinh chính là Vương Phú Quý. Vương Phú Quý cười chắp tay một cái nói. Tiên sinh không dám nhận. Chẳng qua chỉ là tiểu tiểu một thương nhân thôi. Các hạ vẫn không trả lời Vương mẫu vấn đề. Các hạ nhưng là Triệu quận người Lý gia. Đúng vậy. Ha ha ha. Hầu gia đã truyền tin tới. Nói là các người đại khái lập tức trở lại. Này Vương mẫu không liền xuống lầu nghênh đón mà. Không nghĩ tới hay lại là chậm một bước. Tiên sinh thứ lỗi a. Vương mập mạp một bộ phi thường ngượng ngùng bộ dáng nói. Lý Sương bận rộn lo lắng đáp lễ nói. Vương tiên sinh khách khí. Vương mập mạp phóng khoáng cười hai tiếng. Sau đó quan sát tả hữu hai mắt nói. Nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Lầu 2 có nhã gian. Chúng ta không bằng đi lầu 2 như thế nào? Tốt lắm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sóng vai hướng lầu 2 đi tới. Hay thư đi, Mèo Su Ba. Chuyện này từ Trường An lúc trở về, Tô Bạch cũng đã nói cho Vương Phú Quý rồi. Hơn nữa cùng Vương Phú Quý nói một lần mình có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Về phần có thể hay không nói thành, có thể nói thành hình dáng gì, thì nhìn Vương Phú Quý bản lãnh. Hai người đi tới bên trong lầu nhã gian, một bên thị nữ bưng nước trà đi tới, cho hai người mỗi người rót một chén trà thủy sau, mỉm cười lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn sót hai người, Lý Sương cười nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp. Này cái gì cũng không thêm xào trà. Hắn còn uống không có thói quen. Nhẹ nhàng uống một hớp sau cũng thì để xuống. Nhìn về phía Vương Phú Quý khẽ cười nói. Vương trưởng quỹ, Vô Song Hầu nói là để cho ta tới tìm ngài. Ngài có biết sự tình nguyên ủy? Vương Phú Quý cười một tiếng. Giống vậy nhẹ nhàng uống một hớp nước trà nói. Lý quản gia cứ việc yên tâm được rồi. Nếu hầu gia đem chuyện này giao cho ta, như vậy ta nói chuyện, liền đại biểu hầu gia ý tứ. Nghe vậy Lý Sương bao nhiêu vẫn có một chút lúng túng. Dù sao hắn mới vừa nói ra bên trong lời ngầm chính là, ngươi nói chuyện có thể làm chủ sao? Hiển nhiên Vương Phú Quý cũng là đã hiểu, lúc này mới có mới vừa rồi một câu kia. Lý Sương ngay sau đó khôi phục trạng thái bình thường, quyết định trực tiếp thương lượng với Vương Phú Quý điều kiện. Nếu không không khỏi để cho nhân gia thấy rõ, Vương trưởng quỹ, Hầu gia tam điều kiện, chúng ta một cái cũng làm không được. Lý Sương như đinh chém sắt nói, nghe vậy Vương Phú Quý cũng không kinh ngạc, an yên tĩnh chờ Lý Sương nói tiếp, nếu quả thật liền hướng hắn vừa mới nói như vậy, như thế cũng làm không được lời nói, như vậy hắn tới nơi này làm gì? Trêu chọc chính mình chơi đùa sao? Quả nhiên, sau đó chỉ nghe thấy Lý Sương nói, Lý Mỗ lần này tới, liền là hy vọng có thể cùng quý phương thương lượng ra một cái song phương cũng có thể tiếp nhận. Điều kiện, Vương Phú Quý cười một tiếng, cười phi thường giả, cùng hắn ngày xưa nụ cười khác nhau hoàn toàn. Tay trái đặt ở trước mặt bên trái bên trên, ngón tay có một chút không một hạ gõ trước mặt mặt bàn. Này là phi thường vô lễ một động tác, đặc biệt là lấy nhị nhân thân phận mà nói càng phải như vậy. Lý Sương lại phảng phất là hoàn toàn không ngại dáng vẻ. An ân yên lặng chờ Vương Phú Quý mở miệng, bên trong căn phòng cứ như vậy trầm mặc xuống. Ước chừng mười mấy giây sau này, Vương Phú Quý mới khẽ gật đầu một cái nói, nhà ta Hầu gia trước nên nói qua, hắn tam điều kiện, một cái cũng không thể thay đổi. Vương Mỗ còn tưởng rằng Lý tiên sinh là tới đưa thư, không nghĩ tới lại là tới bàn điều kiện. Lý Sương chặt vội vàng nói, Vương trưởng quỹ, ngài cũng là sinh ý nhân, hẳn biết bất kỳ làm ăn đều là có thể nói mới đúng. Ngoặc kép, Vương Phú Quý cười một tiếng, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm đối phương nói, ta đương nhiên minh bạch sinh ý đều là nói ra đến. Nhưng là Lý tiên sinh, nhà ta Hầu gia có thể là không phải thương nhân. Hắn nếu nói, một cái điều kiện cũng không thể thay đổi, như vậy dĩ nhiên chính là một cái cũng không thể thay đổi. Lý Sương sắc mặt rốt cục thì có chút khó coi. Vương Phú Quý thấy vậy sắc mặt cũng là trầm xuống. Nhìn Lý Sương nói, Lý tiên sinh mới vừa rồi một câu kia, một cái cũng làm không được. Là ý gì? Chẳng lẽ Lý tiên sinh lần này chính là để đùa bỡn nhà ta Hầu gia hay sao? Nghe vậy Lý Sương thần sắc một khổ, thở dài nói với Vương Phú Quý, ai, ta Lý Sương coi như là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám trêu đùa Vô Song Hầu a. Vương tiên sinh, Lý Mỗ nói thật nói với ngài đi, Hầu gia cầm ra tam điều kiện, thật là khó mà hoàn thành. Đầu tiên nói điều kiện thứ nhất, Hầu gia nói muốn ta Lý phủ bên trong toàn bộ tàng thư, hơn nữa phải đem vốn là giao ra, chúng ta Lý gia tay chép một phần. Phải biết ta Lý gia vốn chính là thi thư gia truyền, hiện trong phủ người có học vô số, cái nào là không phải yêu thư như mạng. Coi như là để cho Hầu gia sao chép một nửa cũng đã là vạn phần có thành ý. Về phần toàn bộ sao chép, thậm chí còn giao ra vốn là, đó là tuyệt đối không thể có thể. Bằng không trong nhà những người đọc sách kia thế nào cũng phải tạo phản không thể. Lý Sương sắc mặt khổ hơn, theo rồi nói ra, đang nói một chút kia điều thứ hai, hoàng kim 10 vạn lượng, coi như là đem Lý ra bán, cũng không bán được tới nhiều tiền như vậy a. Về phần điều thứ ba, muốn nhị công tử tay trái. Này, này, ai? Lý Sương nói một câu cuối cùng thời điểm, thật sâu thở dài một cái, phảng phất là không nghĩ đang nói rằng đi như thế. Vương Phú Quý liền an an yên lặng nhìn đối phương biểu diễn. Chờ đến đối phương diễn sau khi xong, Vương Phú Quý lúc này mới đứng lên nói, kia Lý tiên sinh cũng không cần ở nơi này Vương Mỗ lãng phí thời gian. Nói xong Vương Phú Quý liền chuyển thân đứng lên, làm ra một bộ muốn đưa khách dáng vẻ. Lý Sương thầm nghĩ cháu trai này thế nào không dựa theo bộ sách võ thuật xuất bài đây. Đã biết lần là mang theo nhiệm vụ đến, nhất định là không thể như vậy trở về a. Nghe vậy chặt vội vàng nói, Vương trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ, Điều kiện là có thể nói. Là có thể nói. Vương Phú Quý cười nói. Nhà ta Hầu ra điều kiện đã cho ngươi. Các ngươi không làm được. Như vậy còn có chuyện gì đáng nói. Mặc dù Vương Mỗ chẳng qua chỉ là Hầu gia thủ hạ phòng kế toán mà thôi. Việc này tính toán nhưng cũng là không ít. Xin Lý tiên sinh chớ có lãng phí ngươi thời gian của ta rồi. Lý Sương cắn răng một cái nói. Vương tiên sinh, mặc dù ta Lý Phủ không thể đem vốn là toàn bộ giao cho Hầu gia, nhưng là chúng ta có thể để cho Hầu gia phái người vây lại viết ta Lý Phủ tàng thư 8/10. Ngoại trừ các trong biệt phủ ẩn bí tàng thư ngoại, toàn bộ đều có thể. Nghe vậy Vương Phú Quý dừng bước chân lại, sau đó nhìn nói với Lý Sương, nhà ta Hầu gia không có nhiều thời gian như vậy. Nghe vậy Lý Sương nhưng là vui mừng, chỉ cần Vương Phú Quý nói chuyện liền có thể. Nói chuyện liền chứng minh là có thể nói. Lập tức Lý Sương nói, kia không liên quan, Lý Mỗ liền có thể làm chủ. Lý Mỗ có thể tìm nhiều chút người có học đi trong phủ sao chép. Các loại sao chép xong sau này, Lý Mỗ tự mình cho Hầu gia đưa tới. Nghe vậy Vương Phú Quý cười một tiếng, ngồi ở trên cái băng, một gương mặt mập nhíu, một bộ rất lo lắng bộ dáng nói. Như vậy Hầu gia chắc chắn sẽ không hài lòng. Dù sao cái này cùng Hầu gia giao phó cho ta điều kiện cũng kém quá nhiều. Lý Sương cắn răng một cái nói, ta Lý Phủ nguyện ý bồi thường Hầu gia. Vương Phú Quý cười một tiếng nói, ồ, bồi thường, ngoặc kép. Lý Sương cắn răng nói, không sai, nhà ta đại công tử nói, chỉ cần Hầu gia đồng ý điều kiện, hắn nguyện ý đem Lan Đình tự tặng cho Hầu gia. Nghe vậy Vương Phú Quý ngoài mặt không có chút rung động nào. Tâm lý lại phảng phất là ở núi lửa bùng nổ. Lan Đình tự, a, đó là Lan Đình tự, a, thư thánh đại danh người nào không biết, người nào không hiểu, thật tưởng là người nào tên phía sau cũng có thể thêm một cái thánh tự mà. Vương Phú Quý ngoài mặt phảng phất đang trầm ngâm, trên thực tế hắn là đang cố gắng khống chế chính mình tâm lý ba động. Chờ đến tâm tình của mình rốt cuộc ổn định lại sau này. Vương Phú Quý lúc này mới phảng phất khổ sở vạn phần gật gật đầu nói. Được, này điều kiện thứ nhất, ta liền thay ta ra Hầu gia đáp ứng. Nghe vậy Lý Sương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Theo rồi nói ra, về phần hoàng kim 10 vạn lượng. Chúng ta Lý gia là thật không có những thứ này kim ngân. Nhưng là ta Lý gia nguyện ý thanh toán hoàng kim 50.000 hai. Về phần còn lại, biết dùng trong phủ cửa tiệm, đất vân vân, đồng giá đồ vật trao đổi. Vương mập mạp suy nghĩ một chút, lần nữa gật đầu nói. Có thể, này điều thứ hai ta cũng có thể thay ta ra Hầu gia đáp ứng ngươi. Lý Sương nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình cổ họng có chút phát khô. Sau đó nhìn nói với Vương Phú Quý, về phần điều thứ ba, xin đắt Hầu gia đổi một cái điều kiện. Con mắt của Vương Phú Quý hơi híp, đây cũng là hắn với Tô Bạch học một cái thói quen. Sau đó hắn đem trước mặt ly trà bưng lên, một hơi thở uống sạch chi rồi nói ra, Lý Hồ mềm mạo phạm nhà ta Hầu gia. Nhà ta Hầu gia vẻn vẹn là muốn hắn một cái tay đã là nhân từ. Trước hai điều kiện ta đều đã đáp ứng. Lý tiên sinh, còn mời không nên được voi đòi tiên a. Lý Sương cắn răng một cái. Theo rồi nói ra, Vương trưởng quỹ, chúng ta có thể, không cần. Vương Phú Quý đứng lên. Sau đó nhìn nói với Lý Sương, điều thứ ba là vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Lý tiên sinh, ngươi trở về thông báo nhà ngươi đại công tử. Nếu như hắn đã đáp ứng nhà ta Hầu gia điều kiện, chờ đến sách vở kim ngân vận chuyển tới ta hộ huyện thời điểm, nhị công tử sẽ xuất hiện ở ngươi Lý gia. Đến thời điểm xin đại công tử thực hiện hứa hẹn, đem nhị công tử tay trái giao ra. Vương Phú Quý nói xong, thay một bộ mặt mày vui vẻ nói, nếu như không đáp ứng, Lý tiên sinh,